Thái Cổ Cuồng Ma, chương 909, Hà Hồn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm thứ năm, đắm chìm thiên hà chi hồn bên trong Tần Vũ ước chừng cảm ngộ 5 năm dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng như hắn suy đoán, ngày này trong sông quả thật tạo ra hà hồn, hơn nữa, hà hồn cường đại vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Đối mặt hà hồn, Tần Vũ có cỗ đối mặt thánh cảnh như vậy cảm giác. Cũng may hà hồn chính ở trong giấc ngủ say, nếu không, Tần Vũ căn bản không khả năng cảm ngộ lâu như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là không làm tỉnh hà hồn, Tần Vũ 5 năm qua chỉ có thể xa xa đi cảm ngộ, mặc dù cách đến rất xa, nhưng thu hoạch không cạn. Hơn nữa, theo thời gian đưa đẩy, Tần Vũ dần dần tan vào hà hồn chi bên trong, phảng phất hóa thân hà hồn một phần tử, mà sau đó vô tận trí nhớ, hình ảnh tràn vào Tần Vũ trong đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thoáng chốc Tần Vũ thấy một tên mặc cổ quái thiếu niên đứng tại thiên hà trên, nhìn xiết con sông, hăm hở giảng thuật cái gì, từ miệng hình, Tần Vũ cho ra, hắn là đang nói. Từ nay về sau, nơi này là ta Long Phách xuống lãnh địa. Lại không biết qua bao lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hoảng hốt thấy một tên thanh niên quỳ xuống con sông trên, từ miệng hình đến xem là đang nói. Hà hồn, đối đãi với ta thành tổ ngày, liền tới đón ngươi, trước lúc này, nhìn ngươi có thể hộ tộc nhân ta chu toàn. Tuế nguyệt lưu chuyển, Tần Vũ thấy vô số tu sĩ chuyển kiếp thiên hà, cũng kiến thức vô số chiến đấu, càng thấy máu chảy thành sông kinh thế đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng thấy không ít người ngồi xếp bằng ở thiên hà bên như là ở cảm ngộ cái gì. Không biết qua bao lâu, trong hoảng hốt Tần Vũ lại thấy một tên lão ẩu lén lén lút lút đứng tại thiên hà trên, mắt nhìn xuống thiên hà, nhưng không có trêu chọc ở lại bao lâu liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm lão ẩu lần nữa tới lúc trong tay lại cầm một vật, là một cây vừa đen vừa dài quả chùy, muốn đem hà hồn mang đi. Không biết sao, quả chùy để cho Tần Vũ có chút quen thuộc, nhưng vô tận ý sợ hãi xông lên đầu, hà hồn cực kỳ sợ hãi bà lão này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày tại lão ẩu sắp thành công đem hà hồn trừ ly lúc một tên diện mục cực kỳ uy nghiêm người đàn ông trung niên hiện lên, nam tử tản ra ngũ thải quang mang, một chưởng đem bà lão này đánh bay, lão ẩu không địch lại tháo chạy. Rồi sau đó, người đàn ông trung niên đứng tại thiên hà trên tay cầm một cái to lớn bầu rượu cuồng ẩm sau, ngửa mặt lên trời cười như điên, lộ ra vô tận ngang ngược cùng không ai bì nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ kỳ diện mục đích đường danh đến xem, lại mơ hồ cùng kia cổ quái thiếu niên giống nhau đến mấy phần. Hình ảnh lần nữa biến ảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Trong hoảng hốt Tần Vũ thấy một tên hắc bào lão giả giơ cự đỉnh quỳ tại thiên hà trên tự mình lẩm bẩm cái gì, bởi vì sóng mãnh liệt Tần Vũ chỉ thấy lão giả một ít khẩu hình từ miệng hình cho ra. Thành thánh ngày, rời đi. Hắc bào lão giả giảng thuật hồi lâu, là đang ở bày tỏ, là đang ở tưởng nhớ, đợi sau khi nói xong, hắn đem cự đỉnh úp xuống, đầy trời ngũ thải cho cốt rơi vãi tại thiên hà trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào giờ khắc này, một cổ không tên đau thương cùng khó chịu từ Tần Vũ nội tâm dâng lên, phảng phất có đồ vật từ trong cuộc đời biến mất. Ai, ngày tại đám chìm trong thống khổ lúc một đạo tang thương tiếng thở dài ở Tần Vũ trong đầu vang lên, trong nháy mắt đem Tần Vũ từ kia trong hoảng hốt kéo trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chừng mở cặp mắt trong mắt còn lưu lại nước mắt, thần sắc kinh nghi bất định nhìn bốn phía thần thức khuếch tán. Có thể phương viên ba trong vòng trăm dặm cũng không có bất kỳ sinh mạng nào, cái này làm cho Tần Vũ lại kinh nghi bất định nhìn về phía thiên hà, trầm tư hồi lâu Tần Vũ tâm thần khuếch tán, lại dung nhập vào thiên trong sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu hữu, một đạo tang thương thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Tần Vũ chấn động trong lòng, do dự chút ít trả lời. Là hà hồn tiền bối sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là lão hù, tang thương tiếng đạo, tiểu tử mạo muội quấy rối tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, không nghĩ tới đem hà hồn thức tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. không đáng ngại, ngủ say quá lâu cũng là thời điểm tỉnh lại. Hà Hồn già nua đạo qua hồi lâu, Hà Hồn lại nói. Cho đến ngày nay, quá lâu cũng không có người có thể nhận ra được lão hủ tồn tại. Tiểu hữu nếu ở không, có thể đến Hà Tâm tới cùng lão hủ tâm sự một phen. Tần Vũ Lăng, Hà Hồn đột nhiên mời để cho hắn có chút ứng phó không kịp, dù sao, ngày này Hà cực kỳ hiểm ác mà Hà Hồn mời chính mình đi trong sông. Một khi Hà Hồn có còn lại mục đích, hậu quả khó mà lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hồi tưởng Hà Hồn trong trí nhớ thiếu niên, cùng với từ miệng hình ở bên trong lấy được lời nói, có thể được ra Hà Hồn vô cùng đáng giá người tôn kính, dù sao, bởi vì thiếu niên kia lời nói lưu ở nơi đây vô số trở, người bình thường căn bản là không có cách làm được. Không có quá nhiều do dự, Tần Vũ trực tiếp lâm không nhảy một cái, hướng thiên trong sông bay đi, cho dù Hà Hồn thật muốn như thế nào, sợ rằng không cần chính mình đi Hà Tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vừa vặn bước vào con sông bầu trời, Tần Vũ không tên cảm nhận được một cổ cường đại uy áp bao phủ toàn thân, mà phía dưới xiết con sông bên trong phảng phất cất giấu vô số hoang cổ hung thú, một cổ bị rắn độc để mắt tới như vậy cảm giác xông lên đầu. Chuyện này, góc chuyện audio.com, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, không nghĩ tới bước vào thiên hà phạm vi lại sẽ có như thế uy áp, mà đây vẫn chỉ là bờ sông A, sợ rằng, càng đi sâu bên trong cổ uy áp này càng lớn, khó trách có lời đồn đãi nói coi như là tiên cảnh cường giả cũng không dám hoành độ thiên hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy cập HTTPS, choang kiwa tui, net, để đọc truyện trong đầu phất qua vô số đạo ý nghĩ, Tần Vũ mơ hồ minh bạch Hà Hồn tại sao phải mình tới đạt đến Hà Tâm, sợ rằng, đây là hắn là đang khảo nghiệm chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ trong lòng còn sót lại cảnh giác ý cũng buông xuống, cả người khí thức bùng nổ toàn lực hướng Hà Tâm đạp không chạy như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ tốc độ cực nhanh, một thân thực lực không có bất kỳ cất giữ, thể không xương nổ ầm, dẫn động thiên địa cộng minh, mà lôi phạt chi lôi cuồn cuộn mà ra, tạo thành từng đạo lôi phạt chi lôi bao quanh toàn thân, khí phách hiên ngang, điên cuồng hướng Hà Tâm đẩy tới. Nhưng càng đi sâu bên trong, cổ uy áp này càng lớn, mà phía dưới xiết hà thủy cuốn lên sóng càng hung, ngay cả bầu trời tươi đẹp không trung cũng theo đó biến hóa, trở nên mây đen dày đặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, âm vũ dày đặc bầu trời có tiếng sấm chấn hưởng thanh, cộng thêm con sông bên trong cuồn cuộn đợt sóng, rất nhiều cổ bão táp tới như vậy cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đùng đùng, làm đi sâu vào Hà Tâm 30 dặm lúc trong thiên địa xuống lên bạo vũ tựa như từng viên vẫn thạch như vậy hạ xuống, ba đánh vào người lại để cho Tần Vũ cảm nhận được đau ý, mà vô số bạo vũ đánh tới, thời gian một trận ngay cả là Tần Vũ cũng khó mà kháng trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không thể không kích thích huyền vũ cốt, một đạo hào quang màu vàng đất bao phủ toàn thân, sậu vũ tiến tới. Nửa tháng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo ngăm đen thuyền to giống như u linh phá vỡ trời âm u đất nghịch thủy tới, ở to trên thuyền có 3 tầng lầu các, ở phía dưới thuyền giáp thượng đứng gần hơn 10.000 danh tu sĩ, từ thuyền to thượng dấu hiệu có thể được ra, đây là từ thập đại thánh vực một trong cuồng rất thánh vực lái tới. To trên thuyền có cường trận pháp lớn màn sáng bọc để cho thuyền giáp thượng tu sĩ không chịu thiên hà bên trong bão táp tập kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba tháp, hàm chứa cường đại uy lực bạo vũ ba đánh vào màn sáng trên, đưa tới đinh tai nhức óc vang lớn, lên không mây đen dày đặc thỉnh thoảng thoáng hiện lôi quang đem tối tăm thiên địa chiếu sáng. Mà phía dưới sóng mãnh liệt khiến cho thuyền to trên dưới chập trùng kịch liệt, cũng may thuyền giáp thượng tu sĩ tất cả bất phàm cũng không có bị thuyền to lắc lư mà bị thương, từng cái hai chân phảng phất dán vào thuyền giáp trên, cùng thuyền to cùng tiến lên xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe tiếng đã lâu thiên hà hung hiểm dị thường, con đường đi tới này, thật là khai nhãn giới A, chỉ nói sậu vũ liền không phải là người tầm thường có thể thừa nhận được. Góc chuyện audio.com, nếu không như thế nào nói tiên cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện hoành độ thiên hà đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn tính là được nghe nói ngày này hà đáy sông chiếm cư rất nhiều thủy thú, những nước này thú thực lực cường hãn. Tốt đang tầm thường thủy thú đều tại đáy sông tu luyện, nếu không coi như là tiên cảnh cũng đừng nghĩ hoành độ thiên hà. Đông đảo tu sĩ thán phục không thôi, đang lúc này, một đạo kinh nghi chi tiếng vang lên. Là ta hoa mắt sao? ta làm sao thấy được phía trước có người ở Hoành Độ Thiên Hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau nhìn, mọi người mau nhìn, có người ở Hoành Độ Thiên Hà. Trời ạ, thật là có người đang Hoành Độ Thiên Hà. Toàn bộ thuyền giáp thượng vỡ tột, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bên trái đằng trước một đạo thân ảnh cuồng phong sậu vũ chật vật đi trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuyền giáp thượng huyên náo kêu lên tiếng, kinh động thuyền to trong lầu các tu sĩ, không ít tu sĩ đi ra lầu các rối rít nhìn về phía trước bão táp tiến thân ảnh. Trong đó, ở đệ tam tầng lầu các một gian phòng bên trong đi ra hai nữ một nam, nữ tất cả mang mạng che mặt, nam tiên y nộ mã, khí chất phi phàm, mà ba người này chính là từ cực hung thánh vực tới sư huyền tâm ba người. Ồ, khi thấy kia trong bão táp bóng người lúc sư huyền tâm chân mày cau lại kinh nghi một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.